Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 437, Thiên Lôi Châu bí mật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, lão tiên sinh, hạt châu này tên là Thiên Châu. Lôi, cũng chính là ngài trong miệng theo như lời Thiên Lôi Châu. Tô Nhiên đối với lão khất cái thoáng có chút đắc ý nói đến. Trung quy thần ma đại lục thập đại bảo châu nhất Thiên Lôi Châu. Là thuộc về hắn đấy. Bảo vật chọn chủ, đây chính là một phần vô thượng vinh quang. Lĩnh chủ đại nhân, có thể hay không đem trên khỏa này cổ bảo châu lấy ra dư ta đánh giá. Chấm, lão khất cái lúc này mặt đỏ như thủy triều. Nếu như đổi thành người khác, hắn đã sớm bổ nhào qua tranh đoạt. Đối với Tô Nhiên, lúc này còn có thể cho chút mặt mũi. Xem như bạn tâm giao. Cứ việc cầm đi, có cái gì cần, lão tiên sinh cứ việc nói. Tô Nhiên lần đầu hào phóng như vậy đem bảo vật đưa cho hắn người. Hơn nữa là không chút do dự, nhớ ngày đó liền gian thương ân tư cũng không thể muốn xuất hắn huyễn ma tấm bia đá. Mà bây giờ Thiên Lôi Châu, chân quý trình độ rõ ràng không thua gì huyễn ma tấm bia đá. Lúc này Tô Nhiên quả thật như là thay đổi một người. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân, cảm ơn lĩnh chủ đại nhân, cảm nhận được Tô Nhiên đối với tín nhiệm của mình, lão khất cái cảm động tột đỉnh. Nhưng khi hắn đem lực chú ý tập trung tới trong tay này khỏa Thiên Lôi Châu. Cả người nhất thời nghiêm túc, chỉ nghe lão khất cái nghiêm túc nói. Thiên Lôi Châu, trưởng lôi phạt, nói sao làm vậy, lôi đình vạn quân, lĩnh chủ đại nhân, ngài khả năng có chỗ không biết. Hôm nay Lôi Châu vừa chính vừa tà, từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, muốn nhìn đại nhân ngài như thế nào lựa chọn, nếu như ngài lựa chọn sát lục. Vậy hội sản sinh nhân quả, mà nhân quả nghiệp chướng quấn thân thời điểm, chính là thiên lôi cắn chủ ngài. Lão Phu xin khuyên ngài một câu, sau này chớ đều rời đi chính đồ, tuyệt đối không muốn tạo xuống giết nhiều nghiệt, bằng không mà nói, tiếp lôi tập kích thân, sẽ có hồn phi phách tán chi nguy hiểm, cho dù ngài là dị nhân loại, cũng không cách nào thoát khỏi lôi phạt trưởng khống, sau khi chết vô pháp phục sinh. Chỉ có thể biến thành cô hồn. Lão khất cái gọi ra một ngụm chọc khí. Nói tiếp đến, có cắn chủ thuộc tính tất cả đều là vì hung khí. Mà Thiên Lôi Châu thì lại càng là vạn hung đứng đầu. Này châu quá mức hung thần. Bị trí cao thần cưỡng ép hủy đi chia làm hai. Hóa thành tránh xét châu cùng lôi kiếp châu. Phân biệt phong ấn tại cực kỳ chỗ bí ẩn. Cỗ này hung thần chi tính lúc này mới bị ngăn chặn. Thế nhưng là, hiện nay này khỏa hung thần tà châu lại lần nữa thành hình. Lại chọn đại nhân làm chủ, là phúc là họa, còn chưa thể biết được. Tô Nhiên nhìn xem lão khất cái kia vạn phần ngưng trọng bộ dáng. Quả thực bị lại càng hoảng sợ, ta cái mẹ ruột cậu, có nghiêm trọng như vậy sao? Chính mình thích nhất Thiên Lôi Châu, đảo mắt đã bị hắn nói thành chí hung chi vật, điều này sao có thể? Về phần hồn phi phách tán, vô pháp phục sinh, đó không phải là cưỡng chế xóa nick sao? Này trừng phạt cũng quá độc ác, bất quá, Thiên Lôi Châu một phân thành hai như thế thật sự, cái khỏa hạt châu này chính là mình không cẩn thận hợp thành. Chỉ là, cũng không biết trí cao thần nghĩ như thế nào, nếu như cũng đã phong ấn đến chỗ bí ẩn, trả lại làm cái gì tàng bảo đồ để cho hậu nhân đi đào bảo. Thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hơn nữa, chơi cái trò chơi không phải là đồ thống khoái sao. Ở trên thần ma đại lục phong vân một cõi, tàn sát bốn phương, thiên địa to lớn, duy ta độc tôn, suy nghĩ một chút để cho nhân tâm chiều sục sôi. Điều này cũng tốt, thật vất vả được cái cực phẩm trò chơi đạo cụ. Về sau trả lại không thể giết người sao? Đây coi là chuyện gì? Nghĩ tới đây. Tô Nhiên cảm giác chính mình tam quan cũng bị đổi mới. Lão tiên sinh, không có nghiêm trọng như vậy à, ta lúc trước cũng dùng cái đồ chơi này giết qua không ít người. Cũng không có cảm giác xuất có cái gì dị thường à. Tô Nhiên nghi ngờ hỏi, hắn phải đem việc này cho cả minh bạch, nếu thật là như hắn theo như lời. Vậy mình sớm nên xóa nhiều lần số. Này, nghe vậy, lão khất cái chấn kinh rồi. Hắn cũng không cách nào làm ra giải thích, Lĩnh chủ đại nhân tạo thành nhiều như vậy sát nghiệt, Thiên Lôi Châu làm sao có thể một chút nhân quả nghiệp chướng cũng không có sản sinh. Ta đã nói rồi, Thiên Lôi Châu thuộc tính ta cũng có thể đảm nhiệm qua. Nơi đó có cắn chủ tuyển hạng, Tô Nhiên không cho là đúng khoát tay, ra hiệu lão khất cái thái quá mức hư trương thanh thế. Không có khả năng, lão khất cái có chút nóng nảy nhãn, nhưng ngay sau đó như là nghĩ tới điều gì, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cả người cũng theo đó buông lỏng xuống, hướng phía Tô Nhiên cười nói. Lĩnh chủ đại nhân, ngài thật đúng vận khí tốt a, Tô Nhiên trực tiếp bị lão khất cái cho làm bối rối. Lão tiên sinh, nói chuyện đừng nói một nửa, này có thể đem người cho kìm nén mà chết. Tô Nhiên nhìn xem lão khất cái giả trang ra một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng. Thiếu chút một đại chân đập mạnh đi qua. Lĩnh chủ đại nhân, ngài lệ thuộc ma giới tử linh tộc, cùng nhân tộc thuộc về hai phe cánh. Đánh chết nhân tộc, thì là thuận theo thiên đạo thực hiện. Tại sao nhân quả nghiệp chướng mà nói? Lão khất cái một câu nói toạc ra thiên cơ. Này vẫn chưa xong, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Hơn nữa, lĩnh chủ đại nhân bản thể chính là tử linh khô lâu. Dương khí đã mất, đồ lưu lại hồn hỏa treo trống. Thì như thế nào hội sản sinh hồn phi phách tán ảnh hưởng? Điều này cũng làm cho biểu lộ. Thiên Lôi Châu tại ngài trong tay, là thích hợp nhất bất quá. Tô Nhiên này mới hiểu rõ ra, quái không được sử dụng Thiên Lôi Châu thời điểm, một tia dị thường cũng không có phát hiện. Nguyên lai như thế, nói như vậy, chính mình là một cái tử linh khô lâu trả lại đi theo thơm lây sao? Thật là đủ châm chọc. Lão tiên sinh, chúng ta còn là trở về chính đề. Dùng này khỏa Thiên Lôi Châu tích xúc năng lượng đến cùng phù hợp không thích hợp. Chấm, Tô Nhiên không muốn lại đi thảo luận Thiên Lôi Châu sự tình. Trực tiếp đem chủ đề chuyển rời đến thủ hộ lôi tháp phía trên. Đương nhiên có thể thực hiện, nếu có Thiên Lôi Châu dẫn phát kiếp lôi thấm vào thân tháp. Như vậy, chỗ này thủ hộ lôi tháp sau này đề thăng tiềm lực sẽ vô pháp đánh giá. Lão khất cái mặt mày hớn hở nói đến, hắn thật lòng vì lãnh địa càng ngày càng lớn mạnh mà cảm thấy cao hứng. Vậy hảo, lão tiên sinh, như vậy cũng tốt, trước đem Thiên Lôi Châu cho ta dùng một lát, đều thủ hộ lôi tháp xây dựng thành công thời điểm, lại để cho này khỏa bảo châu để hoàn thành sứ mạng của nó. Tô Nhiên đưa tay đòi hỏi trở về Thiên Lôi Châu, chung quy hắn còn muốn đi cao cấp địa đồ đi lang bạt. Thiên Lôi Châu có thể tạo được không thể thiếu tác dụng. Về phần lão khất cái theo như lời tiềm lực vô pháp đánh giá. Tô Nhiên hoàn toàn không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Hay là trước kiến tạo ra được rồi nói sau. Lĩnh chủ đại nhân, ngài trước vội vàng, lão phu cái này đi đem chỗ này thủ hộ lôi tháp cho kiến tạo ra được. Ta tin tưởng, chúng ta chỗ này thôn xóm, tương lai nhất định sẽ vấn đỉnh thần ma đại lục chi đỉnh. Ánh mắt của lão khất cái càng kiên định, cả người tràn ngập chiến ý. Đối với cái này loại lấy lòng lời nói. Tô Nhiên cũng là tai trái đoá tiến tai phải đoá xuất. Hắn tự mình biết hiện tại lãnh địa khó khăn tình huống. Nhân tộc, quỷ tộc, thú tộc đắc tội mấy lần, có thể kiên trì đến lãnh địa không bị công chiếm liền thắp nhang thơm cầu nguyện. Về phần vấn đỉnh thần ma đại lục chi đỉnh, hắn là nói cái gì cũng không dám tưởng tượng. Đương nhiên, thời điểm này cũng không thể đả kích lão khất cái. Tùy tiện theo hắn nói hai câu. Lão khất cái liền động lực 10 phần đi kiến tạo thủ hộ lôi tháp đi. Thật sự là hảo lừa dối. Mà hết thảy này đều chuẩn bị thỏa đáng. Tô Nhiên lúc này mới nhớ lại thêm Hàn Tư Dĩnh hảo hữu. Bởi vì, chỉ có giúp nàng đem kia ẩn tàng nhiệm vụ cho làm. Tài năng đạt được kia trương đi thông vạn ma bảo sơn địa đồ. Tô Nhiên hiện tại đã đem hy vọng ký thác vào vạn ma bảo đỉnh núi phong trên truyền tống trận. Kỳ vọng có thể truyền tống đến bên trong ma vực, đem cục đá nhỏ cho tìm trở về, cầm nhiệm vụ trước hoàn thành, chung quy 10 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nếu như nhiệm vụ thất bại, kia trừng phạt đã có thể nghiêm trọng. LT, Content, City, Cách Chương.